Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Băng Phượng Hoàng. Có thêm một người ngoài này cố sự cũng không tiện nói, tình huống lập tức có chút lúng túng. Đại trưởng lão trong lúc nhất thời cũng không biết nói chút gì. Có điều nhìn thấy Thiên Tầm Tật ôm ấp Đề Huề, sau khi cũng có linh cảm, mở miệng hỏi, vị đại ca này, này ba giờ nữ hài, đều là con trai của ngươi sao? Thủy Băng Nhi không nói, con gái của nàng, Thủy Nguyệt Nhi, nàng cũng có chút huyết thống cảm ứng. Cho tới Tuyết Vũ, tự nhiên là không có gì có thể cảm ứng được. Nàng cảm giác trong này quan hệ tốt phức tạp, chính mình cái kia muội muội tại sao chưa hề đem những này đột phát tình huống tự nói với mình? Vì thăm dò một chút đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Đại trưởng lão mở miệng. Không phải, các nàng đều là học sinh của ta. Ta ngược lại thật ra muốn cho các nàng khi ta con gái. Từng cái biết điều như vậy. Thực sự là nói như vậy ta đúng là vui vẻ hơn chết. Thiên Tầm Tật đang không có làm rõ tình huống trước, cũng không có ý định sằng bậy, đối với cái này không có ghi lại Tuyệt Thế Đấu La. Hắn phải cố gắng tìm hiểu một chút, nghe được Thiên Tầm Tật, ba giờ nha đầu tâm tư khác nhau, đặc biệt là Thủy Băng Nhi, ở trong lòng lẩm bẩm nói, ta mới không cần làm lão sư con gái lạc, này ba giờ nha đầu không có gì không cao hứng, đại trưởng lão nhưng là tức giận đến muốn xé ra Thiên Tầm Tật. Làm lão sư, có loại này làm, có như vậy dạy học sinh, tên đáng chết, bất quá bây giờ con gái của chính mình còn đang trong tay hắn. Đại trưởng lão cũng không tiện động thủ, nhìn thấy nữ nhân này trên mặt vẻ mặt có chút ngột ngạt. Thiên Tầm Tật không biết mình nơi đó đắc tội rồi nàng. Đúng như dự đoán, lòng của nữ nhân đều là giò kim đáy biển a. Vừa bắt đầu còn không có gì cảm giác, có biết tại sao, nằm ở Thiên Tầm Tật trong lòng Thủy Băng Nhi, càng xem nữ nhân này, càng cảm giác có một loại quen thuộc cảm giác, hình như là đến từ chính sâu trong nội tâm tự nhiên. Có thể Thủy Băng Nhi không biết đây là cái gì tình huống, cái gì cũng không dám nói, cũng cái gì cũng không dám hỏi, trầm mặc đã lâu, cuối cùng đại trưởng lão quyết định than bài, ngươi là võ hồn điện giáo hoàng Thiên Tầm Tật chứ? Nhận thức một hồi, tại hạ băng tuyết thần điện đại trưởng lão Thủy Băng Vân. Nguyệt Nhi thân sinh mẫu thân, Thủy Vân yên tỷ tỷ, không thể từ Thiên Tầm Tật trong miệng thăm dò đến tin tức gì sau khi. Thủy Băng Vân trực tiếp than bài, nàng không thể để cho con gái của chính mình bị như thế một khốn nạn dậy xuống. Tuyệt đối không thể, Thủy Băng Vân ngả bài để Thiên Tầm Tật bốn người đều sợ ngây người. Thiên Tầm Tật không nghĩ tới người Mỹ phụ này lại là Thủy Băng Nhi thân sinh mẫu thân. Vẫn như thế mạnh mẽ, cho tới này băng tuyết thần điện, Thiên Tầm Tật cũng không biết là một ra sao thế lực. Có điều, đã có Thủy Băng Vân loại này Tuyệt Thế Đấu La tồn tại. Như vậy nó cũng ít nhất là một cấp thần thế lực. Xem ra, chính mình tới đây cực bắc chi địa, vẫn đúng là chính là không nhỏ thu hoạch a. Thủy Băng Nhi cũng là muốn không tới chính mình lại ở loại địa phương này gặp chính mình thân sinh. Mẫu thân, đây cũng quá mơ hồ đi. Ngươi là mẹ của ta, ngươi lấy cái gì để chứng minh? Thủy Nguyệt Nhi rất là sốt sắng mà hỏi, trong lòng nàng đã mơ hồ có suy đoán, thế nhưng không tốt quyết định kết luận. Dù sao, mọi việc đều phải lấy ra chứng cứ đi ra a. Thủy Băng Nhi, để Thủy Băng Vân có chút do dự, đặc biệt là nhìn Thiên Tầm Tật, vẻ mặt của nàng rất quái lạ, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng. Bộ ngực của ngươi nơi, có một thiên nhiên băng phượng hoàng đồ án, ta cũng có, như vậy ngươi tin không? Thủy Băng Vân chỉ một cái nào đó cực kỳ bàng bạc nơi. Điều này làm cho ba giờ nha đầu cũng không tùy vào cúi đầu. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng, cũng không phải là thẹn thùng cái gì, mà là có chút người không nhận ra. Ừ, chênh lệch quá xa, các nàng còn nhỏ, vẫn không có mở ra. Thủy Băng Nhi đúng là không có tính toán điểm này. Nàng lưu ý chính là Thủy Băng Vân nói chúng rồi, bộ ngực mình xác thực có một thẳng trông rất sống động băng phượng hoàng liên tiếp hai đìa. Nói như vậy, mình và trước mắt cái này mị lực nữ nhân đúng là mẹ con quan hệ. Thủy Băng Nhi lập tức cảm thấy có chút tay chân luống cuống. Nàng xem giáo viên của chính mình Thiên Tầm Tật, muốn cho giáo viên của chính mình đến cho chính mình xuất một chút chủ ý. Mặc dù nói người phụ nữ kia khả năng chính là mình mẫu thân, nhưng nàng từ nhỏ đã từ bỏ chính mình. Thủy Băng Nhi cùng nàng cảm tình cũng là bãi nơi này cũng là như vậy. Nhất định là không có cùng Thiên Tầm Tật cảm tình tốt. Như thế nào đi nữa nói Thiên Tầm Tật cũng là nhọc nhằn khổ sở địa chiếu cố mấy cái này tiểu nha đầu. Thời gian lâu như vậy, Thiên Tầm Tật nghe được Thủy Băng Vân, nhất thời cứ vui vẻ à, còn có tình huống như thế. Đây thật sự là để hắn tò mò, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Ôi, tiếc rằng, sau đó có thể là không có cơ hội đó. Đám tiểu nha đầu đều đã lớn rồi, Thiên Tầm Tật cũng không thể ở cái gì cho các nàng kiểm tra thân thể. Nhìn thấy Thủy Băng Nhi hỏi dò ánh mắt của chính mình, Thiên Tầm Tật suy tư chỉ chốc lát sau, đứng dậy, lôi kéo Thủy Băng Nhi đi tới. Thủy Băng Nhi cứ như vậy bị Thiên Tầm Tật lôi kéo, đi tới Thủy Băng Vân bên người. Nhìn Thủy Băng Vân, Thủy Băng Nhi muốn nói điểm gì, có thể chề miệng một cái, chính là không phát ra được thanh âm nào. Thủy Băng Vân cũng tỏ ra là đã hiểu. Các ngươi đi theo ta, tới trước băng tuyết thần điện nói sau đi. Thủy Băng Vân cảm khái một tiếng, cuối cùng làm ra quyết định, đem những người này đều mang tới băng tuyết thần điện bên trong đi. Thiên Tầm Tật tự nhiên là không sợ. Trước tiên không nói hắn không hề về nghiên mực những này thần khí nơi tay, thiên hạ không có gì vây được địa phương của hắn. Liền nói Thiên Tầm Tật thực lực bây giờ, không có cấp một thần thực lực người tự mình ra tay, là không thể đem hắn như thế nào. Liền, băng tuyết tiểu thế giới, nghênh đón vạn năm đến người đàn ông đầu tiên đặt chân. Tiểu thế giới này, đã không ở như vậy địa, thuần khiết. Thực sự là thần kỳ a. Thiên Tầm Tật tự nhiên là biết nơi như thế này là có thần mở ra tới. Trong lòng hắn cảm khái vô hạn, hắn cũng có cấp thần sức chiến đấu. Thế nhưng đối với tiểu thế giới xây dựng như cũ là không có đầu mối chút nào a. Băng tuyết thần tộc đối với đại trưởng lão cách làm đều biểu thị không rõ. Tại sao đại trưởng lão muốn dẫn người ngoài, hơn nữa còn là một người đàn ông đi vào? Tiếc rằng, đại trưởng lão Thủy Băng Vân là băng tuyết nữ thần phát ngôn viên, địa vị dường như hải thần đảo sóng nhét tây như vậy. Ở nơi này bên trong tiểu thế giới nói là một, không, hai, có tuyệt đối quyền uy. Bởi vậy, những trưởng lão khác chúng cũng đều là giận mà không dám nói gì. Thủy Băng Vân tự mình an bài dừng chân, đem Thiên Tầm Tật bọn bốn người an bài xong, mà bản thân nàng nhưng là đi làm một ít chuẩn bị công tác. Nếu Thủy Băng Nhi đến nơi này, Thủy Băng Vân tự nhiên là sẽ không nếu để cho nàng trở về. Thủy Băng Vân phải đem Thủy Băng Nhi một lần nữa nạp về băng tuyết thần tộc, đồng thời đưa nàng xem là chính mình người thừa kế đến bồi dưỡng. Cho nên nói, một ít nghi thức là nhất định phải có. Tỷ tỷ, không nghĩ tới chúng ta lại đến nơi này. Nơi này đúng là đẹp quá a. Thủy Nguyệt Nhi nhất định là cùng Thủy Băng Nhi cùng nhau. Hai cái bé gái cùng nhau, không nói chuyện không nói. Đối với tiểu thế giới này, Thủy Nguyệt Nhi là phi thường thích. Óng ánh long lanh, dường như mộng cảnh. Thủy Băng Nhi chỉ là gật gật đầu, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ôi, không nghĩ tới chúng ta cái kia uất ức ba ba lại phúc khí tốt như vậy. Một lần, có điều, Băng Vân A-di một người sống một mình lâu như vậy, cũng đúng là thật khó khăn. Tỷ tỷ, ngươi nói, có muốn hay không chúng ta tác hợp nàng một chút cùng lão sư? Thủy Nguyệt Nhi khờ dại đề nghị. Biết rồi, Thủy Băng Vân nhưng là 99 cấp tuyệt thế đấu la. Sau khi Thủy Nguyệt Nhi liền biết cha của chính mình không vui, bởi vì cha của chính mình hiện tại đều chinh phục không được hồn đấu la cấp bậc mụ mụ Thủy Vân Yên. Ở Thủy Yên Yên trước mặt không có gì địa vị, càng khỏi nói so với Thủy Vân Yên mạnh hơn Thủy Băng Vân. Loại này nữ cường nhân, khả năng cũng chỉ có lão sư loại này nam nhân ưu tú có thể đem chinh phục. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.